Chương 2. 450 nhất lao vĩnh giật. Đám người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, ai đây rốt cục ra y vo xong nha, cảm tạ thương thiên đại địa, các nàng rốt cục có thể trở về chùa viện xương phòng hơi nghỉ ngơi một chút, uống nước dùng bữa na ho có thế đoa nở được cờ. Thái tử Phi kéo căng khuôn mặt nhỏ, đặc biệt lạnh lẽo vô tình nói nói, trước đó, các ngươi cần phải quỳ ở chỗ này, mặt hướng ta lớn mặc quốc trấn quốc bảo tháp, cùng kêu lên hướng lên chơ y cầu chúc, chờ đợi bản thái tử Phi quét xong tháp đi ra thành phi thân thể. Khẽ run rẩy, hướng sau lưng cung nữ trên thân khẽ đảo. Một đám tần phi sắp khóc. Các ngươi từng cái như thế trương khổ bức mặt đối bản thái tử Phi làm cái gì, hẳn là các ngươi căn bản không phải thành tâm thành ý trước tới nơi đây. Vì ta mặc quốc con dân cầu phúc, thái tử Phi mặt lạnh lấy trách mắng một tiếng, để các ngươi cầu phúc một ngày, chịu thiểu thiểu tội thì không chịu nổi á, vậy các ngươi bình thường sống an nhàn sung sướng, chịu mặc quốc dân chúng cung cấp nuôi dưỡng, như thế nào không có thấy các ngươi không ngừng kêu khổ hưởng cái gì đãi ngộ, sẽ vì này nhận chịu trách nhiệm gì, việc này đối xử hồi cung về sau, ta nhất định phải rõ ràng rành mạch bẩm báo đại vương cùng vương hậu các ngươi mỗi người biểu hiện. Bản thái tử Phi đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, quyết sẽ không vu khống trong các ngươi bất kỳ người nào. Thái tử Phi hót như khéo, tức giận đến một đám tần phi các phu nhân lập tức á khẩu không trả lời được. Ngụy Tử Cầm không nói nhìn một cái nữ nhi. Mở đầu nàng cu nở dê cho rằng, nữ nhi là lấy đặc biệt nghiêm túc thành kính thái độ, đi hoàn thành cái này cầu phúc nghi thức. Có thể tiến hành đến một nửa liền cảm giác không đúng vị, đây là trần trụi. Dưới ban ngày ban mặt trừng trị những cái kia tần phi á quỷ một chút tháp, nàng ngược lại là không có gì, từ một buổi sáng sớm ra y vo đến bây giờ, nàng nửa đường cũng liền vụng trộm uống qua một chút thánh thủy, bây giờ lại nửa điểm cũng bất giác mệt mỏi. Tiểu Lâm Nhi vậy thì càng không cần lo lắng, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ phấn nhuận, chỉ chóp mũi thoáng thấm ra mấy giọt mồ hôi tử, đôi mắt tỏa sáng nhìn qua tỉ tỉ của nàng. Trái lại những cái kia đáng thương tần phi các phu nhân, các nàng chỗ nào nhận qua dạng này đại tội a, lúc này sở hữu tần phi nhóm đáy lòng đều yên lặng hạ một cái đặc biệt quyết định trọng đại, lần sau nếu như đại vương lần nữa sinh ra để thái tử phi dẫn đội làm cái gì hoạt động suy nghĩ, các nàng nhất định giơ hai tay hai chân phản đối, đến cùng các nàng mãnh liệt yêu cầu vương hậu nương nương dẫn đội hoạt động này cầu phúc hoạt động vốn là nên vương sau thế nào hạ nàng bỏ gánh không làm, kết quả tới như thế tên sát tinh chơi chết các nàng đám người nhất trí quyết định. Về sau bất luận cái gì cỡ lớn hoạt động, kiên quyết không cần thái tử phi cái này lòng dạ hiểm độc hàng tham gia đoàn. Tiêu Bảo Bảo lúc này cũng không biết, nàng một trận giết gà dọa khỉ, ngược lại là nhất lao vĩnh giật để nàng mì hệ nờ đi đến tiếp sau thật nhiều phiền phức. Chùa tăng nhóm bắt đầu một trọn gọi tên, cuối cùng một tiếng quỳ, để thành phi đám người đáy lòng hung hăng kêu khổ liên tục, gượng chống thân thể thê thê thảm thảm quỳ đi xuống. Quỳ còn không tính xong, còn phải cùng chùa tăng nhóm cao giọng hướng lên chơ y cầu chúc, thẳng đến thái tử phi quét tháp trở về. Tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm kêu, thái tử phi, van xin ngài đừng quét tháp, chúng ta trở về đi. Thái tử phi thân ảnh biến mất tại mọi người tuyệt vọng đáy mắt. Ô, thái tử phi cái này khờ hàng, nên sẽ không coi là thật từng tầng mỗi tầng quét xuống đây đi. Vậy các nàng chạm vạng tối trước có thể uống nước bọn, còn có thể về nhà a, cửa tháp hợp lại. Tiểu Mục biểu lộ liền triệt để lạnh xuống. Thân ảnh nhoáng một cái, lấy tốc độ nhanh nhất đi vào 9 tầng trên lầu tháp, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua bị người buộc chặt tại chính giữa lầu tháp một nam một nữ. Đã lâu không gặp.